Chương 470, trốn chạy thiên biến nũng nịu yêu nhiễm. Truy tung dưới mặt nước cao nhúc nhích đi tới bóng đen, người khoác nâng thẻ mặt hẹ gì trên không trung rất nhanh bay lượn. Cánh tay lối vào lần lượt hướng bóng đen bắn ra bạo liệt hỏa diễm đạn, kích khởi kinh người của nước. Lần nữa biến thành bát kỳ đại xà xí đô nầy, trong đó một viên đầu lao ra một cây của nước, trước mặt bay tới. À, ô hát mặt hẹ gì đối mặt trước mắt trực bức mà đến quái vật, không chút hoang mang địa y y ở giường như đại hùng một dạng hai cánh tay đem quái vật kẹp thoái. Từ bị thương bộ phận, dẫn phát màu lam đậm liên tục bạo tạc, cuối cùng hóa thành bột phấn. Lúc này phía dưới mạ có xì ạ hô to, đang phía dưới bay ra một con khác giống nhau đầu rắn. Mặt hẹ gì lập tức thân hình lóe lên, lảng tránh chi tế huy động cánh tay bị quái vật cái cổ cuốn lấy. Không muốn đoá đoá tàng tàng, mau nhanh lăn ra đây cho ta giống như một cây dây nhợ câu cá một dạng, dùng sức kéo bắt đầu. Lúc này mặt nước hở ra, nhưng thật ra là từ hai cái tay cánh tay biến hóa mà thành hải xà bản thể, cũng chính là dường như lão hổ một dạng quái vật, phá tan mặt nước bay ra. Lạc a hải xà vừa bị chém đứt, biến thân thành lão hổ quái vật thiên biến xí đồ nấy lại thứ trưởng ra toàn bộ mới cánh tay, phi phát mà đến, câu chảo dùng sức xé rách mặt hẹ gì. Ngay sau đó, nàng bắt đầu chia nư tờ, đưa hắn vây quanh ở một cái vòng tròn ở giữa. Làm hoa hồng vườn á hắc mặt hẹ gì ngâm sướng lên ngâu hứng thơ. Trong túi trang bị đầy đủ cánh hoa hắc mạ có si ạ ra thanh ứng hòa, sau đó toàn bộ vòng tròn đồng thời bạo tạc. Nô OHOH ghê tởm, vẫn nằm ở bị đánh cha nở dê tha y xì đổ nảy đối với mình thất thường, cảm thấy lo nghĩ vạn phần. Tuy là bị có dấu rầy gì mải gỗ chặt cướp đi một ít thuộc về mình cấu thành bản chất, nhưng không nghĩ tới sẽ rơi vào nghiêm trọng như vậy khổ chiến ở giữa. Lúc này, mặc hệ gì thực lực đơn giản là cường đại đến nói là khác thường cũng không quá đáng, thật vất vả đồng thời phát hiện chặt cùng rầy gì mải gỗ quan hệ, hơn nữa phụ cận ở trước mắt. Kết quả lại lỡ mất dịp tốt cái gọi là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ chính là chỗ này loại cảm giác. Ngoài ra bởi vậy, đến khi tỷ gì en cùng chặt gặp nhau, sợ rằng ngược lại sẽ trở thành địch nhân nguy hiểm nhất si đồ nảy sự phẫn nộ cùng sỉ nhục cũng không phải bắt nguồn ở cùng cấp tín nhiệm ủy thác công tác, mà là bàn mặt cờ đại sự. Một ngày cùng chặt dính liễu quan hệ, hết thể đều sẽ trở nên loạn thất bắt ao, thượng cổ thời đại đúng như vậy, đại chiến thời điểm đúng như vậy. Hiện tại cũng đúng như vậy. Chỉ là, dựa vào tình huống này, cái kia đan thương thất mã cùng tỷ gì ẻn giao phong thở làm hạ giờ, có thể nói là thực lực tương đương kiên cường cao thủ đến tột cùng là người phương nào. Nô ô hát đông nhiên thân hình lóe lên, trước mắt chỉ thấy ba lạc một tiếng, nâng thẻ miệng đầy răng nanh dùng sức hợp cắn. Hắc à, hắc cư nhiên né tránh mị nữ hôn nồng nhiệt, ngươi là đầu xác bị hư sao mà có xì ạ tiếng cười chói tai làm hắn cảm thấy chán ghét. Lập tức giải ra cự ưng cánh nhảy lên. Rộng mở trong sáng trong tầm mắt, chiếu vào mì xạ kỳ đại kiểu tháp trụ. Không thể nào trông thấy tháp trụ ra một đạo ánh sáng chói mắt, xì đồ nầy nhất thời kinh ngạc không ngớt. Nông nhiệt hồng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Sở hữu cái loại này màu sắc phở làm hạ giờ, trong thiên hạ chỉ có một người. Chết tiệt, lại là ỉn phở làm mì sần óp xạ kiểu gẳng lượng giới chi tự đang xác thực đáp án kiện đáp, đúng xì đồ nầy lộ ra nghiêm trọng kẽ hở. Lam sắc giã thu giao ác song trưởng bí mật mang theo thiết chu y một dạng lực đạo hướng hắn lưng trùng điệp đánh. Xì đồ nầy lần thứ hai bị đánh rơi thật nam xuyên. Hết sức tệ hại chắc là sở hữu dày gì mải gỗ đã vô cùng phiền phức, không nghĩ tới thậm chí ngay cả phở làm óc hỉ vẫn đã ở nhất định phải đưa cái này tin tức nói cho bẹn vẹ cùng hệ cát, lượng giới chi tự, mọc lên trở nên phiền toái đủ để đem thương thế cùng tình hình chiến đấu quên sạch sành sinh hối hận chi phối lấy hắn. Tương phùng lao hữu cùng tìm được dậy gì mải gỗ vui sướng, đã bị một gã phở làm hạ dở xuất hiện gần đưa tới tình thế cực độ trở nên ác liệt lo lắng thủ nhi đại chi. Nếu như là đơn độc gặp gỡ, vô luận là chắc, dậy gì mải gỗ, vẫn là lượng giới chi tự, hắn đều có thể ôm lấy vui sướng tâm tình. Nhưng đồng thời gặp gỡ ba cái, hơn nữa lẫn nhau quan hệ giữa còn phức tạp như vậy, loại này hỗn loạn tình trạng, đủ để đem một ít lý tính cắn nát. Không thể can thiệp nhiều lắm giả như bị cha ra cùng chúng ta giữa liên quan thì xong rồi từ khai quật đến đảm nhiệm người khác bảo tiêu cái này nghề nghiệp lạc thú tới nay, hắn lần đầu tiên làm ra sự lựa chọn này. Tự tôn, tín niệm đã không trọng yếu nữa, cùng chuyện này tương đối, căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Ghê tởm, nếu như điếu văn ngâm tụng người không ở nơi này làm dối thì tốt rồi vừa rồi có thể đem chắc mang đi, lượng giới chi tự cùng tỷ gì ẻn cũng sẽ theo kiểm xì đồ nảy chớ chú đây hết thể kết quả, đồng thời áp dụng hành động. Ân cái gì lần này, đến phiên mặt hẹ gì cùng mạ có xì ạ thất kinh. Thật Nam Xuyên mặt sông chiếu ra bóng đen dần dần mỏng manh, lấy tốc độ kinh người nghịch lưu nhí thượng. Cái kia thiên biến xì đồ nảy, cư nhiên chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Mặt hẹ gì thừa dịp tình cảm bắt đầu khởi động, mà phát huy ra vượt qua xa bình thời lực lượng, vậy mà mặc dù như thế, liên tục mấy lần cường liệt đả kích, lại không cách nào đối với thụ thương mà không ở trạng thái xì đổ nảy tạo thành uy hiếp. Đối mặt một kẻ địch như vậy, mặt hẹ gì ở bội phục hơn, cũng cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Cho dù đối với xì đổ nảy thế mà lại chạy trốn cảm thấy khiếp sợ, nhưng cái này cũng làm nàng thả lỏng một hơi. Ha ha, lại bị buông tha một lần cảm nhận được mặt hẹ gì tâm tình, mà có xì ạ cười trêu nói. Mặt hẹ gì giải trừ nâng thẻ. Thần tình lộ ra vẻ vẻ vải. Vừa rồi của nàng chiến đấu, lực lượng của nàng tiêu hao không ít. À, bản mặt cờ tam trụ thần chi mặt tướng quân thiên biến, quả nhiên khủng bố còn có mặt khác hai cái, thật muốn nhìn đối với mẹ con kia thực lực thế nào bẻn vẹ thực lực và xí đồ nảy hẳn là chênh lệch không xa, còn như mà sợ thở rồn, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn thấy được nàng chiến đấu. Ngươi bây giờ đưa lên. Đại khái một kích sẽ bị đánh thành cặn bả mạ có xì ạ đánh giá một cái dưới, cho ra giải thích. Mặt hẹ gì đem bị gió thổi lên tóc đè lại, ngẩng đầu nhìn tháp trụ trên đỉnh tình huống. Ta đây càng muốn gặp thưởng thức một chút sau đó, đúng dịp thấy dù gì bị xả nạ một quyền đánh phi tình cảnh. Cái này, ta trước đợi một chút sẽ đi qua a, lựa chọn sáng suốt tháp trụ phía trên, theo phanh một tiếng, dù gì bị xả nạ một quyền đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắn vô ý thức hấp thu tỷ gì ẻn bản chất quá trình cũng bị cắt đứt. Ngươi làm cái gì nhưng mà, được cứu tỷ gì ẻn, lại chắn xa nạ trước mặt. Không cho phép ngươi, khi dễ ca ca chứng kiến đến trình độ này, cũng vẫn như cũ để bảo toàn dù gì tỷ gì ẻn. Xa nạ lấy hận thiết bất thành cương giọng nói, phẫn nộ quát. Ngươi làm sao ngu như vậy tỷ gì ẻn nghe xong những lời này, tiếp lấy hoạt bát giọng nói trả lời. Khiến người ta chút nào cảm thụ không xuất từ mình dao động nội tâm đối với vô luận thắng bại như thế nào, mình cũng phải gặp phải kết quả sợ hãi. Ha ha cảm ơn nhưng là ta cũng không tính tiếp thu, ngoại trừ ca ca ta trở ra người khích lệ không phải phải nói, vô luận bất kỳ người nào đều giống nhau thẳng đến cuối cùng của cuối cùng, nàng vẫn là yêu nhiễm hắn từ ta đản sinh cái kia một khắc kia ta cũng đã biết. Luôn luôn một ngày ta sẽ trở lại ca ca trong cơ thể giống như ở cờ dìm sấn lúc như vậy tuy hai mà một xa nạ, vung tha đi, ngoại trừ chặt ở ngoài, nàng nói cái gì cũng sẽ không nghe vào ạ lạt tỏ đã ý thức được, xa nạ là muốn cứu vớt trước mắt người thiếu nữ này, nàng trên danh nghĩa A-di. Nếu như tỷ gì en từ hôm nay bắt đầu, vung tha thôn tính nhân loại, bọn họ quả thực cũng không có lại tiêu diệt của nàng cần phải. Thế nhưng, so với những thứ này, ạ lạt tỏ hiện tại lo lắng hơn chính là, biết được dù gì thân phận chân thật xa nạ, còn có dù gì tự thân. Rõ ràng muốn vẫn ẩn giấu đi kế hoạch không bằng biến hóa, nói chính là chỗ này trường hợp. Xa cài dù gì, nói vậy hiện tại ngươi, cũng biết tự mình đi tới thân phận A ở ngươi trở thành mỹ sủ tỷ dù phía trước thân phận sau đó. Ạ lạt tỏ đối với xoa gương mặt từ dưới đất đứng lên dù gì nói. Ân dù gì nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Ánh mắt phức tạp ở xạ nạ cùng tỷ gì ẹn trong lúc đó qua lại chuyển động. Ý thức được thân phận của song phương, xạ nạ biểu tình cũng có chút không quá tự nhiên, né tránh dù gì ánh mắt. Loại tình huống này, quả thực quá lung túng. À là tỏ minh bạch, lúc này hai người quả thực rất khó tiến hành đối thoại. Trước đó không lâu vẫn còn ở người yêu thân phận trong lúc đó bồi hồi bất định, nhưng bây giờ biến thành phụ thân, nữ nhi. Tuy là loài người luân lý căn bản không thích hợp với cờ dìm sần, có thể xa nạ tại hắn dưới sự dạy dỗ, lấy phở làm hạ dở thân phận mà tồn tại, đối với phá hư thế giới thăng bằng tội ác tẩy trời hung thủ bán thần trọng, nhưng là vẫn ôm căm thủ tâm tình. May mắn, thân phận bại lộ dù gì, ký ức còn không có khôi phục. Trí nhớ của ngươi hẳn là còn không có khôi phục, cái kia vô luận là trọng, vẫn là John, Donald, sật những người này. Ngươi đem bọn họ trở thành kiếp trước của ngươi thì tốt rồi, cùng ngươi bây giờ không có bất cứ quan hệ gì. Chẳng qua trước mắt tỷ gì ẻn sự tình, lại cần ngươi tới hỗ trợ, chỉ cần một câu nói của ngươi, nàng hẳn là lập tức sẽ buông tha chiến đấu. Ai dù gì khuôn mặt kinh ngạc. Đối với dù gì giật mình lý do, ạ là tỏ phi thường tin tưởng, nói rằng, còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua, cờ dìm sần đồ tồn tại phương thức sao ân, ta nhớ được, cờ dìm sần đồ tồn tại phương thức, là tuần hoàn chính mình bản chất dựa theo dục vọng hành động tỷ gì ẻn cờ dìm sần tên là yêu nhiễm hắn, mà ngươi đã từng cờ dìm sần tên, là Esgen. Nàng là một cái chỉ vì ngươi mà tồn tại cờ dìm sần đồ chỉ vì ta mà tồn tại cờ dìm sần đi nì rèn không sai, cho dù là ngươi để cho nàng hiện tại đi tìm chết, nàng cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào dù gì giờ mới hiểu được xạ nạ trong mắt cái kia hòa lẫn bi ai cùng phẫn nộ thần tình bắt nguồn ở phương nào. Ta của quá khứ, đúng là một đại hôn đản à cái kia đế tỷ gì ẻn chuyện gì, ca ca nguyên buồn đã tiếp cận biến mất tỷ gì ẻn, lấy khiến người giật mình hành động lực. Trong nháy mắt xuất hiện tại dù gì trước mắt, lấy ngọt được khiến người phát tô thanh âm trả lời. Cái kia khéo leo dáng vẻ, tựa như một con đang ở hướng chủ nhân nũng nịu tiểu miêu.